Vũ Thần Chúa Tể, chương 1014, Ma Nhân Khôi Lỗi. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi coi là đơn giản như vậy cơ quan, có thể đi làm khó bổn hoàng tốt, tốt bổn hoàng liền phá cho các ngươi xem. Phiền muộn bên trong, đại hắc miêu trong nháy mắt nhảy lên vào thông đạo. Ong ong ong, mọi người lập tức cảm giác được có mấy cổ lực lượng vô hình lướt qua, lực lượng kia, rất bí ẩn, nhưng cực kỳ kinh khủng, huyết thủ vương thậm chí có một loại cảm giác, hắn một khi bị lực lượng kia cuốn trúng tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị mất mạng. Nhưng đại hắc miêu, lại phảng phất ẩn giấu ở hư không một dạng mấy cổ lực lượng, chỉ là từ trên người nó lướt qua, lại không tổn thương được nó mảy may. Đây là không gian chi lực, Tần Trần lấy không gian ý cảnh nhập đạo, đột phá vũ vương, nhãn giới tự nhiên không phải huyết thủ vương có thể so sánh, mơ hồ cảm giác được đại hắc miêu mặc dù có thể bình yên vô sự chắc là vận dụng một loại đặc biệt không gian lực lượng. Răng rác, trong lúc đang suy tư, chỉ thấy đại hắc miêu đi tới hành lang trung ương mặt bên một khối trên vách đá, một móng vuốt vỗ lên. Ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng nổ, mọi người lập tức cảm giác tới mặt đất một trận lay động. Được cơ quan dừng lại. Ngay sau đó, đại hắc miêu thanh âm ngạo nghễ vang lên, chợt trực tiếp rơi vào hành lang trên đường, không hề né tránh, mà là đi nhanh đi vào bên trong đi. Sức mạnh công kích dường như thật biến mất, chứng kiến đại hắc miêu đi qua toàn bộ hành lang, cũng không có tái dẫn phát bất kỳ công kích nào, mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Này đại hắc miêu thật có chút năng lực, cư nhiên đem toàn bộ cơ quan đều phá vỡ. Mặc dù không biết trước Đinh Thiên Thu bọn họ là làm sao thông qua, nhưng trước cơ quan vẫn còn, đã nói lên bọn họ sẽ không có có thể đi đem toàn bộ cơ quan quan ngừng, đây chính là tụ tập 7 đại thượng đẳng vương triều cùng với thiên cơ các cùng bách triều chi địa các đại cao nhất thế lực cao thủ tồn tại, đều không thể đem cơ quan này phá vỡ. Này đại hắc miêu tùy ý một chảo, liền dừng. Có lầm hay không, nếu cơ quan ngừng, chúng ta cũng vào đi thôi. Trong lòng cái loại này mơ hồ cảm giác nguy hiểm biến mất, Tần Trần cũng biết cơ quan này là thật dừng lại, hắn một bên cất bước tiến nhập hành lang, đồng thời sờ lên vách tường bên cạnh. Vù vù, linh hồn lực tản mát bởi vì cơ quan dừng lại vận hành, trung tràng cảnh rõ ràng hiện ra ở Tần Trần não hải. Thật là huyền ảo cơ quan thuật, cảm thụ được trong vách đá các loại thiết chí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Bên trong thiết chí cực kỳ huyền diệu, cho Tần Trần một loại não đại động mở cảm giác, phảng phất nhìn thấy một cái thế giới mới tinh. Thật sự chính kết cấu, ở đây cơ quan thuật thật không hẳn so vũ vực những thứ kia truyền lưu thượng cổ cơ quan thuật mạnh hơn thiếu, nhưng loại này thiết chí lý niệm lại mới mẻ độc đáo quá nhiều. Một con mắt Tần Trần lại nhìn ra cơ quan này thuật bản chất, cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Đang mở cơ quan này thuật cấu tạo sau, Tần Trần thở dài một hơi, nếu là hiện tại làm cho hắn đến phá giải cơ quan này, hắn căn bản không cần giống như đại hắc miêu phiền phức như vậy, nhất định phải tiến nhập trong thông đạo đến phá giải, chỉ cần đứng ở ngoài thông đạo là có thể trực tiếp phá giải hết. Đây là đứng ở cơ quan sư góc độ, mà đại hắc miêu phương pháp phá giải càng giống như là xuyên thấu qua vật chất bản chất theo hạch tâm đi phá giải. Gocchuyenaudio.com. So như đồng dạng đem một chiếc rèn tắt đi, bản thân cách làm, là trực tiếp đem cửa công tắc đóng, đăng tự nhiên dập tắt. Mà đại hắc miêu cách làm, là trực tiếp đem mạch hạch tâm hư hại tiến tới tắt đi. Nó cái loại này phương pháp thật muốn càng khó một ít. Dừng lại tìm hiểu, Tần Trần vừa đi qua hành lang, vừa nhìn đại hắc miêu bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Chứng kiến Tần Trần không có việc gì, huyết thủ vương cùng phó tinh thành cũng liền vội vã đuổi theo. Sau một lát ba người liền thông qua rất. Phát hiện vật phẩm lụm, dài hành lang, ngay sau đó ra bọn hắn bây giờ phía trước, là một cái rộng rãi bao la đại sảnh. Toàn bộ trong đại sảnh, dường như trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt, trên mặt đất vỡ vụn lấy từng cục kim thiết vật chất bị oanh kích được vặn vẹo tàn phá. Đồng thời, trong đại sảnh tàn ra một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, trên mặt đất cụt tay cụt chân không ít căn cứ mùi máu tươi tỏa ra, này kết thúc chiến đấu thời gian, hẳn là cũng không tính là quá lâu, nhiều nhất không cao hơn mấy canh giờ. Tần Trần quét mắt bốn phía, ở đại sảnh chung quanh có mấy cái thạch thất, nhưng giờ phút này thạch thất đều đã bị mở ra, bên trong rỗng tuếch, hiển nhiên đồ bên trong đã bị lấy đi. Ở đây cuối cùng chết bao nhiêu người? Huyết thủ vương mắt nhìn bốn phía, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Trên mặt đất văn lộ tung sinh, còn có không ít vũng, vì vậy trên mặt đất nhỏ máu, đã sớm chảy xuôi khô cạn, chỉ có không khí trong, còn bao phủ từng đạo mùi máu tanh. Nhưng căn cứ các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt phân tích. Ít nhất, có hơn 10 người bỏ mạng ở đây. Nếu như là địa phương khác ngã xuống nhiều người như vậy, huyết thủ vương sẽ không quá kinh ngạc, dù sao trước hắn trong sơn cốc đều chém giết. Ít nhất, hơn 10 tên vũ vương. Thế nhưng, lần này thăm dò di tích này là do 7 đại vương triều lão tổ dẫn đội, còn có thiên cơ các thế lực lớn cường giả. Kinh khủng như vậy một cổ lực lượng, lại còn có nhiều như vậy vũ vương ngã xuống, cái này rất không bình thường. Ít nhất, là có thể để cho bảy đại vương triều lão tổ đều đáp ứng không xuể lực lượng, bằng không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Huyết thủ vương khiếp sợ Tần Trần cũng đang quan sát bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tập hợp trên mặt đất những thứ kia tàn phá kim thiết trên. Cầm lấy một khối tàn phá kim thiết chỉ thấy phía trên khắc từng đạo hoa văn phức tạp, loại này văn lộ, không thuộc về cấm chế cũng không thuộc về trận pháp mà như là một loại luyện kim văn lộ, đồng thời thuộc về thượng cổ luyện kim nhất mạch. Đây là dị ma tộc ma nhân khôi lỗi, cư nhiên cũng bị oanh bảo. Một bên, đại hắc miêu nghi hoặc thanh âm truyền đến. Ma nhân khôi lỗi, Tần Trần nhìn sang. Không sai, ma nhân khôi lỗi là dị ma tộc lợi dụng cơ quan thuật cùng luyện kim thuật luyện chế được chiến đấu khôi lỗi, rất đáng sợ. Tuy là trải qua nhiều năm như vậy, dị ma tộc ma nhân khôi lỗi trong lực lượng, hẳn là từ lâu tiêu hao hầu như không còn, nhưng cho dù là chỉ còn dư lại một chút lực lượng ma nhân khôi lỗi, y nguyên rất khó chơi. Nói đến đây, đại hắc miêu trên mặt không nghiêm túc biến mất lộ ra vẻ nghi hoặc. Góc chuyện audio.com Bất quá, xem ở đây cảnh tượng, những thứ này ma nhân khôi lỗi hẳn là bị cứng rắn đánh bạo, muốn đánh bạo dị ma tộc ma nhân khôi lỗi, mặc dù là võ hoàng cũng chưa chắc có cái này năng lực. Nói như vậy, những người này chắc là tìm được những thứ này ma nhân khôi lỗi yếu điểm, mới có thể đem phá hoại như vậy triệt để. Nói như thế các ngươi gì đó một dạng bảy đại vương triều trong, có một không muốn ra hỏa a, đại hắc miêu sách sách khen. Có thể đi phát giác ma nhân khôi lỗi yếu điểm, tuyệt không phải nhân vật bình thường có thể làm được. Thiên cơ các chủ sao? Huyết thủ vương cùng phó tinh thành liếc nhau, trong đầu của bọn họ thứ nhất hiện lên, chính là thiên cơ các chủ thượng quan lộc. Thiên cơ các nắm giữ bách triều chi địa thiên cơ, thậm chí mỗi một giới thiên ma bí cảnh mở, đều do thiên cơ các chủ suy tính, đặc biệt thiên cơ các chủ trong tay thiên cơ bàn, có vô cùng đo thần uy, nghe nói, là một kiện viễn cổ dị bảo. Lại thêm là hắn phát giác này di tích viễn cổ, nếu nói là có thể đi phát giác này ma nhân khôi lỗi yếu điểm, ngược lại cũng không phải. Khách trương.